Chị à, thật sự bây giờ em không có ý định này. Nhìn thấy phụ nữ, em không thể không nổi lên ý thức đề phòng, không cách nào có thể nhập vào trong đầu. Duy An thở dài, mấy năm nay tuy nói anh không tìm đủ mọi cách, nhưng cũng có khá nhiều chiêu trò. Một năm cũng có vài người bạn gái, nhà cửa, tính nét thật ra thì cũng không đến nỗi nào, nhưng cuối cùng anh không sao ổn định tư tưởng để kết giao với người ta. Chương 393: Mang thai. Những người bạn gái kia không thể nghi ngờ là muốn kết hôn cùng cậu, nói xa nói gần cũng nói rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn do dự, những người đó tốt thì tốt, nhưng cậu đều không thích, chỉ giải quyết nỗi cô đơn mà thôi. Thế giới này vẫn có cô gái tốt, chị cũng không ép em, nhưng ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, em hãy nhớ tới bác trai, nếu như em kết hôn rồi sinh con, người đang ở dưới cũng được an ủi. Hoàn Nhàn vốn không nghĩ khơi lại nỗi đau của cậu, nhưng lại không thể để cho cậu cứ như vậy một mực tiếp tục rong chơi. Nếu cậu mau chóng tìm được người phụ nữ mình yêu thích rồi kết hôn, người làm chị này mới yên lòng. Quả nhiên vừa nghe cô nói xong, sắc mặt Duy An hơi thay đổi, im lặng rất lâu, cậu mới cúi đầu, đáy mắt tràn đầy vẻ khổ sở. Tóm lại là em không tốt, nghĩ đến bà... Cậu cắn răng một chút, giọng nói dường như hơi nghẹn ngào. Em thật sự không phải là một đứa con có hiếu. Hoàn Nhan nhẹ nhàng ôm cậu. Là chị không tốt, không nên nhắc tới chuyện này. Duy An, em là niềm kiêu hãnh của chị, là niềm kiêu hãnh của nhà họ Quý. Em nhìn bạn bè cùng lứa tuổi bên cạnh xem có mấy ai được hơn em. Ngay cả anh rể của em cũng chỉ bằng một lần nói với chị. Nói em so với anh ấy có năng lực hơn rất nhiều. Bác trai ở dưới suối vàng nếu biết tất nhiên sẽ hết sức vui mừng. Chị, Duy An ôm chặt lấy cô. Chị, không có chị cũng không có em bây giờ. Em không biết nên nói cái gì cho phải. Cảm ơn. Đứa ngốc, chúng ta là người một nhà, không cần cảm ơn. Chị hãy yên tâm. Em sẽ tìm một cô gái tốt, kết hôn, sinh con để cho bà ở dưới đất yên lòng. Duy An nói nhẹ nhàng. Cậu nhớ tới khi bà còn sống, tâm nguyện lớn nhất của bà chính là nhìn thấy cậu kết hôn, sau đó bồng cháu, nhưng lúc đó cậu thật bất hiếu. Duy An, chị chỉ hy vọng là em được hạnh phúc mà thôi, không yêu cầu cô gái đó có gia thế thật tốt, dáng dấp thật đẹp. Chỉ cần cô ấy thật lòng, dạ thật dạ yêu thích em, nếu em cũng không ghét cô ấy thì thử sẽ kết giao lui tới. Không phải chị cố ý gợi lại chuyện này, nhưng chuyện của An Nhiễm Nhiễm em đừng giữ lại trong lòng nữa. Người trên thế gian có ai không phạm sai lầm. Chị biết An Nhiễm Nhiễm là gút mắt trong lòng của em, nhưng chị có thể quên đi thì em mới có được hạnh phúc. Chị có thể quên Tằng Á Hy sao? Duy An chợt nói nhẹ nhàng, sống lưng Hoan Nhan đột nhiên cứng đờ. Trong khoảnh khắc, cậu nhìn thấy sắc mặt của chị cậu thay đổi lạ lùng. Không phải bi thương, cũng không phải áy náy. Vẻ mặt kia tự như là hờ hững lạnh nhạt, hoặc như sóng nước bình lặng trên mặt hồ không một gợn sóng. Có vài người rất quan trọng, rất quan trọng, nhưng khi gặp lại nhau không đúng thời điểm. Nếu như nói lòng người là ích kỷ, như vậy chị chỉ có thể nói chị đem Á Hy giấu ở tận đáy lòng, cho để cho thời gian từ từ xóa mờ hình ảnh của anh ấy thôi. Cứ như vậy mà quên sao? Duy An hơi than thở, tình cảm trên đời này từ trước đến nay cũng không phải thập toàn thập mỹ. Không phải là tôi yêu em thì em phải yêu tôi, cũng không phải là em yêu tôi thì nhất định tôi phải đáp lại mà yêu em. Lòng người từ trước đến nay đòi hỏi những cũng chỉ là lưỡng tình tương duyệt mà thôi. Mà trong lúc lưỡng tình tương duyệt không cho phép có tình cảm thắm thiết bất luận với người thứ ba nào. Ngay cả đã từng có người vì yêu em mà hy sinh nhiều như vậy, ngay cả trên đời có nhiều người tốt như vậy, nhưng đều không phải là người mà em mong muốn. Duy An chợt nhớ tới khi còn học ở trung học, mỗi đêm đều xem chuyện tình của Kim Dung, những đêm chuyện tình yêu làm rung động tâm can mà cậu đã quên từ lâu, chỉ nhớ rõ mỗi chuyện Bạch Mã Tiểu Tây Phong, câu chuyện tình yêu không có kết cuộc. Tất cả tiểu thuyết của Kim Dung đều kết cuộc đều là cô đơn, xem xong chỉ có cảm giác thêm phiền muộn. Như vậy cũng tốt, nhưng cậu thật không thích. Một câu không thích, trong đó giấu bao nhiêu cố chấp lưu luyến si mê, trong đó giấu bao nhiêu đau thương vô tận, dư ẩm bất tận, ý vị sâu xa. Chị cậu và Tằng Á Hy chỉ sợ cũng là như vậy. Tuy Á Hy là người tốt, rất tốt, gần như hoàn mỹ, nhưng lại không phải là người mà chị cậu yêu. Giống như An Nhiễm Nhiễm, độc như rắn rết kia, cậu hờ hận cô, hận đến nỗi khi cô chết cậu không nhỏ một giọt nước mắt, nhưng cậu cũng chỉ có cậu mới biết, cậu đã giấu cô ở tận đáy lòng. Nhưng bây giờ cũng phải quên đi thôi. Máy bay đến Hawaii vì đặt trước khách sạn loại tốt nhất nên không có phiền toái gì, đoàn người vào khách sạn nghỉ ngơi một giờ, sau đó từ từ kéo nhau đi ra bãi biển ăn hải sản. Tôm hấp muối dừa xanh Hawaii, lợn sữa, hải sản phô mát, bày ắp đầy một bàn, bởi vì ba mẹ không thích hải sản nên kêu cơm chiên cho hai người, còn Noãn Noãn và Duy An đã sớm không thể ngồi yên. Lần đầu tiên Hoàn Nhan được ăn một nơi hải sản tươi sống đặc biệt như vậy. Giờ đũa lên, liền nhắm thẳng vào món cá tuyết trước mặt. Mùi vị đặc trưng của cá tuyết xông vào mũi, đôi đũa trong tay Hoàn Nhan chợt khựng lại, cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một trận. Cô lật đặt đặt đũa lên bàn rồi cúi người xuống, trong cổ họng luôn khan từng hồi một, nhưng rồi không nhịn được, liền đứng lên hướng tới toilet chạy đi. Duy An nhìn sắc mặt tái nhợt của cô như tờ giấy, không khỏi lo lắng chạy đuổi theo. Hoàn Nhàn bổ nhào vào trên bồn rửa tay liền lôn ra, nôn đến nỗi tối tăm mặt mũi, nôn đến mật xanh mật vàng mới cảm thấy dễ chịu một chút. Cô nâng người lên, trong lòng chợt dâng lên một ý nghĩ đáng sợ. Dáng vẻ cô như bây giờ hoàn toàn giống triệu chứng thai nghén. Sở dĩ nói đáng sợ là bởi vì không biết cô nên đi làm kiểm tra bao nhiêu lần, đều nói cô rất khó có thể mang thai. Bây giờ, hiện tại nếu như phản ứng này của cô là bởi vì mang thai, vậy đơn giản có phải là kỳ thích hay không? Chị không sao chứ? Duy An không thể đi vào, ở bên ngoài vô cùng lo lắng mà hỏi. Hoàn Nhàn súc miệng, rửa mặt rồi mới đi ra ngoài. Vừa mới nôn xong, cảm thấy trong dạ dày dễ chịu hơn nhiều. Không có việc gì, đương nhiên trong dạ dày khó chịu, nôn ra hết là khỏe rồi. Hoàn Nhàn nhìn em mình lo lắng, không khỏi mở miệng cười cầm tay của cậu. Chị, đang yên đang lành sao chị lại buồn nôn? Cái này Duy An không hiểu, có tưởng rằng chị mình ngã bệnh, hay là kêu bác sĩ tới kiểm tra một chút. Không cần, chị không sao. Tuy Hàn Nhàn nói như vậy, nhưng trên mặt lại đỏ bừng, trong lòng cô tính toán thật nhanh. Từ Hải Nam trở lại, nếu không sai biệt lắm thì đã tới kỳ kinh nguyệt rồi. Nhưng cho tới bây giờ, đã qua hơn 10 ngày. Chẳng lẽ cô thật sự có thai? Trong nháy mắt, Hàn Nhàn cảm thấy ánh mặt trời nơi này hình như cũng thay đổi cực kỳ sáng lạn. Thậm chí những người ngoại quốc muôn hình muôn vẻ ở đây cũng thay đổi, đều trở nên cực kỳ đáng yêu. Chị, sao chị lại cười? Rốt cuộc là thế nào? Duy An nhìn bộ dáng tự dưng bật cười một mình của cô lúc này, không khỏi há hốc mồm, lắc vai của cô vô cùng lo lắng mà hỏi. Duy An, Hoàn Nhàn hơi ngượng ngùng khi nói với em trai mình, đỏ mặt đẩy cậu đi lại bàn ăn. Tóm lại chị không sao, nó không chừng còn là chuyện tốt. Chị, ngay cả em chị cũng muốn giấu. Duy An bất mãn, nhìn dáng vẻ vui mừng của chị cũng hơi yên lòng. Cho đến khi ngồi trước bàn ăn, thời điểm vừa định ăn, Duy An chợt nghĩ đến cái gì đó. Cô bỏ muỗng xuống, trợn to hai mắt nhìn Hoàn Nhan. Chị, không phải là lại cho em thêm một đứa cháu nữa chứ? Hai người già ngồi một bên nghe cậu nói vậy, cũng đều buông đũa xuống. Mẹ Hoàn Nhan đưa tay kéo cô, vui mừng hỏi thăm. Nhàn Nhàn, có phải thật không? Mẹ nói làm sao tự nhiên con lại nôn, vừa mới rồi bà còn đang lo lắng cho con. Mẹ, còn chưa chắc, nói không chừng cũng chỉ là do lạ nước, lạ cái hoặc nguyên nhân là lệch ngày. Giờ phút này, tim Hoàn Nhàn đập bình bịch nhưng không dám vui mừng quá mức, chỉ sợ đây cũng là một giấc mơ đẹp, sợ mình mừng hụt. Không ăn, chúng ta phải đi ngay đến bệnh viện kiểm tra một chút. Hư hướng cảnh trong lòng cũng cực kỳ hạ cao hứng. Tuy nói vợ chồng Son hiện tại ân ân ái ái, nhưng chuyện đứa bé kia trước đó là mầm mỹ huyền náo hẳn lên, khiến ông đau lòng xót xa con gái mình. Nếu như hiện tại con gái quả thật mang thai, vậy thật giống như là thiều hòa chín gấm, chuyện tốt rồi. Mẹ lại có thêm em bé rồi sao? Nó nõn tò mò giơ móng vuốt nhỏ ra sờ bụng Hoàn Nhàn vẫn còn bằng phẳng. Duy An một phát bắt được tay, hù dọa cô bé. Không cho sờ loạn, nếu mẹ có em bé, về sau Noãn Noãn phải ngoan một chút, phải bảo vệ mẹ cùng em trai cho tốt biết không? Chương 394: Sinh ly tử biệt.

ông sắp chết rồi, bà cũng không còn thiết sống nữa. Con trai, bà cất tiếng nói nhỏ nhẹ với thần Tống Hạo. Bệnh tình của bà còn chuyển biến xấu, mẹ không muốn ông ấy phải chịu thêm đau đớn nữa. Mẹ nhìn thấy ở trên người ông ấy cắm đầy ống, trong lòng thật khó chịu. Thích Dùng Dùng nói xong, nước mắt từng giọt thật lớn rơi xuống. Bà cũng không lau, mặc cho nước mắt chảy tràn trên mặt. Cách làn nước mắt mờ mịt, bà nhìn thấy người kia đang nằm ở nơi đó. Bình thường, nếu thần Tống Hạo nghe những lời nói này nhất định sẽ tức giận, sẽ cùng bà cãi nhau ầm ĩ một trận. Nhưng bây giờ, anh lại ngoan ngoãn đứng lên đi tìm bác sĩ. Những dụng cụ kia cũng chỉ là kéo dài hơi thở mong manh của ông mà thôi, để cho ông sống lâu thêm mấy phút là phải chịu bấy nhiêu dày vò. Ông được đưa ra ngoài, hướng phòng bệnh đẩy đi, thân thể cơ hồ cũng gầy khô rồi, phía dưới tấm chăn là một thân hình thật mỏng. Thần Tống Hạo gượng mắt đi theo, cũng không dám lên tiếng. Nhìn vào phòng bệnh, bác sĩ y tá đều đi ra ngoài, dành thời gian để ông và người nhà trò chuyện lần cuối, nghe gì ngôn của người sắp lâm chung. Thích Dùng Dùng xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại, bà đi thẳng tới chiếc giường của ông ngồi xuống, thấy tinh thần ông tỉnh táo. Bà biết đấy là hồi quang phản chiếu nhưng vẫn cười cười. Ông tỉnh rồi, tất cả các bác sĩ đều nói ông không sao, nằm viện mấy ngày nữa rồi chúng ta về nhà ăn mừng năm mới đi. Thần Thiếu Khang yếu đuối cười một tiếng, môi mấp máy mấy cái. Thích Dùng Dùng cúi người xuống, dán lỗ tai lên đôi môi khô khốc của ông. Ông nói đi, tôi nghe. Tôi nhớ những chậu hoa lan, đừng để nó bị chết rét. Yên tâm đi, tôi đã kêu người làm rời đến nhà kính giữ ấm rồi. Thích Dùng Dùng nói xong, nước mắt lạch cạch rơi xuống, bà cuống quýt lấy tay lau đi, cười chuyển hướng. Lão già, ông mau khỏe lên, trở về tự mình dọn dẹp hoa của ông đi, không phải ông không biết những chậu hoa kia khó chăm sóc cỡ nào, khiến tôi mệt muốn chết. Nhìn dáng vẻ bà giận dữ mắng, đôi mắt Thần Thiếu Khang lại hiện lên một chút ý cười. Ông dường như nhớ tới rất nhiều năm trước đây, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của bà đứng ở trong vườn hoa của ông, thành cao mà lại rụt rè nâng cằm nhìn ông nói. Đây là hoa gì vậy? Ông ngẩng đầu lên nhìn đóa hoa nhỏ, nói cho bà biết, đó là hoa lan. Hoa lan, đây là hoa lan sao? Tôi thích nhất là hoa lan, thế nhưng chưa từng thấy nó bao giờ, anh có thể cho tôi một cành không? Nhìn bà chính là dạng tiểu thư được ăn sùng mặc sướng. Thế nhưng ông đối với bà vừa thấy đã yêu, cuối cùng cũng như ý nguyện cưới được bà, nhưng lại không biết bà không yêu ông, trong lòng đã có người khác. Dùng Dùng, ông nhẹ nhàng gọi tên bà, tay run rẩy muốn cầm tay nàng. Thích Dùng Dùng cố nhịn không rơi nước mắt, nhẹ nhàng cầm tay của ông, ôm vào trong ngực mình. Chương 396. Tôi không biết đã yêu ông từ lâu. Thật xin lỗi. Ông nhìn bà, từng chữ từng câu gian nan thốt ra, con người hình như phóng to lên, lại vừa hình như mất tiêu cự. Tôi không nên ích kỷ giữ bà lại cả đời, hại bà, cả đời có lẽ tôi nên buông tay sớm hơn. Thích Dùng Dùng dùng sức lắc đầu, nước mắt văng khắp nơi, ông vẫn đang nói nhưng hơi sức yếu ớt dần dần. Người trong lòng bà không phải là tôi là một mực giả ngu. Khi đó tôi nên đồng ý cho bà ly hôn. Dùng Dùng, bà và Mộ Trạch Ân là tôi chia rẽ các người, là tôi. Đừng bảo là, Thiếu Khang đừng bảo là. Thích Dùng Dùng tê tâm liệt phế kêu gào, nhào cao muốn nắm lại cánh tay rủ xuống cả ông, nhưng đầu của ông nghiêng nhẹ sang một bên. Cuối cùng hình như ông không nói cái gì, vừa hình như không nói gì. Thích Dùng Dùng hét à lời một tiếng, bà như điên rồi, lầm lấy tay ông, đáy mắt cũng đã mất tiêu cự. Thiếu Khang, tôi yêu ông, đã sớm yêu ông, từ rất lâu tôi đã không còn yêu Mộ Trạch Ân nữa. Thiếu Khang. Thích Dùng Dùng ngã nhào xuống đất, vạt áo lồng khoác ngoài bị kéo ra một mảng để lộ ra bộ áo sườn xám màu xanh ngọc quý giá. Là bà cố ý mặc cho ông xem, nhưng tiếc thay ông còn chưa kịp liếc mắt nhìn, đã đi. Thậm chí, ông còn mang theo tiếc nuối, mang theo hối hận, mang theo thất vọng cùng đau khổ tận xương tận tủy rời đi. Ông cho rằng bà vẫn yêu Mộ Trạch Ân, chính bà cũng nghĩ như vậy, nhưng ông không biết bà đã yêu ông từ lâu, ngay cả bản thân bà cũng không biết. Ông không có cơ hội nghe được, cũng không còn cơ hội nghe được nữa. Y tá tiến vào, kiểm tra lần cuối cùng, ông thật sự đã chết. Thích Dung Dung ngăn lại, không để họ đưa ông đến nhà xác. Để ông ấy ở lại đây với tôi một ngày nữa. Không một ai phản đối thỉnh cầu của bà giờ phút này, bóng người lại lặng lẽ lùi ra. Thân Tống Hạo vẫn đứng đó, ở trong phòng, lần đầu tiên nhìn kỹ mẹ của mình. Anh cho rằng mình hiểu rõ hết sức thấu đáo lòng người, nhưng cho đến giờ, quả thật anh chưa từng hiểu rõ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thần Tống Hạo khàn giọng hỏi, Thích Dung Dung không nói lời nào, bà chỉ ngồi trên mặt đất, kéo tay của ông, một lần vuốt về phía trên cánh tay lốm đốm trổ lốm mồi. Da trên mu bàn tay nhăn nhúm, nhưng bà không giống như đang cầm bảo bối. Là mẹ hại chết ông ấy, là mẹ hại chết ông ấy. Thích Dung Dung luôn miệng lặp đi lặp lại, muốn khóc cũng không khóc được. Nếu mẹ biết, nếu mẹ như sớm biết đã nói cho ông ấy biết, ông ấy sẽ không chết. Cả đời của ông ấy chưa từng có một ngày thư thái. Bà nói xong, ôm lấy cánh tay còn chút hơi ấm của ông, áp vào trên mặt mình. Con trai, đây là số mệnh, đây chính là ông trời trêu người. Con xem, mẹ yêu ông ấy cũng yêu mẹ, nhưng cả hai chúng ta đều không nói cho đối phương biết. Thần Tống Hạo bước tới, ngồi xuống bên cạnh bà, hai mẹ con cứ thế ngồi trên mặt đất cũng không nhìn nhau. Hồi lâu sau, Thần Tống Hạo vừa ngẩng đầu, nhìn thấy mẹ mình búi tóc xốc xếch xõa ra, anh ngạc nhiên phát hiện, người mẹ luôn thích ăn mặc diêm dúa lòe loẹt, người mẹ luôn trang điểm tinh xảo khiến người ta đoán không ra tuổi của bà, vậy mà tóc của bà đã bạc một nửa. Mẹ! Thần Tống Hạo chợt mở miệng gọi bà. 30 năm qua, chưa bao giờ anh gọi như vậy. Bây giờ bật thốt lên, Thích Dung Dung ngây ngẩn cả người, mà anh cũng ngây ngẩn cả người. À Hạo! Thích Dung Dung lộ vẻ xúc động, bà chợt xoay người lại ôm chặt lấy anh. Bà còn không còn, về sau mẹ sống thế nào, sau này làm thế nào? Mẹ, mẹ còn có con, còn có Nhàn Nhàn, còn có Noãn Noãn. Đối diện đau thương, những thù hận kia trở thành vô nghĩa. Anh khó khăn giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ lưng bà. Đừng khóc nữa. Thích Dung Dung chỉ lắc đầu. Con không hiểu, làm sao con hiểu được? Nhìn người mình yêu, cứ như vậy mang theo tiếc nuối ra đi. Nhìn người mình yêu, một câu nói em yêu anh cũng không nghe được. Mang theo đau lòng ra đi, cái loại cảm giác đau đớn này tựa như là muốn xé toang cả lồng ngực ra. Cứ quẩn quanh trong đầu lăn qua lộn lại, thật khó nhịn nổi. Con về nhà đi, con trở về nghỉ ngơi thật tốt. Mẹ muốn trò chuyện cùng với bà con nhiều năm rồi. Cơ hội để chúng ta cùng ngồi lại trò chuyện với nhau một chút cũng không có. Thích Dung Dung thậm chí còn hơi nở nụ cười. Bà đẩy Thần Tống Hạo ra, giơ tay lên vuốt lại mái tóc dài. Đây là phòng bệnh cao cấp, hơi ấm trong phòng luôn đầy đủ. Bà cởi áo khoác ngoài ra, bên trong mặc bộ sườn xám không tay, dưới ánh đèn màu sắc của chiếc áo rạng rỡ phát sáng. Bà nhớ, lúc kết hôn, khi ông nhìn thấy bà mặc áo sườn xám, cơ hồ đều nhìn đến ngây người. Bà biết, ông thích nhìn bà mặc kiểu áo này nhất. Mặc dù cả đời này, ông không còn cơ hội để nói ra nhưng bà vẫn biết. Thần Tống Hạo yên lặng lùi ra ngoài đóng cửa lại, anh đi tới chiếc ghế dài ở hành lang ngồi xuống, đốt một điếu thuốc lá. Anh Nhật nhớ tới Hoan Nhan, muốn được ôm cô một cái. Nhưng bây giờ, cô không có bên cạnh anh, cô đang ở một nơi cách xa nơi này. Thích Dung Dung đứng lên, cúi đầu liếc mắt nhìn thân hình của mình. Quả thật là già rồi, không chịu già cũng không được. Lúc kết hôn, bà mặc sườn xám còn hơi rộng một chút. Nhưng hiện tại, bộ sườn xám đang mặc trên người bà đã càng chật. Bà cười khổ một tiếng, đi tới trước mặt của Thần Tiểu Khang. Ôm ông tựa như trên đùi của mình. Sao ông lại ngốc như vậy, Thiếu Khang? Rốt cuộc bà cũng òa lên, ôm thân thể đã lạnh lẽo của người kia lắp bắp khóc. Thiếu Khang! Thích Dung Dung kêu tên của ông, đời này của ông và bà đã kết thúc rồi, cả đời này của ông và bà cũng coi như giấc mộng dã tràng xẻ cát. Thiếu Khang, nếu như kiếp sau chúng ta còn làm vợ chồng với nhau, nhất định phải là một đôi vợ chồng ân ái nhất. Thích Dung Dung khẽ nghiêng đầu, tháo một chiếc bông tai bằng phỉ thúy trên vành tai xuống. Bà đem bông tai đặt trong lòng bàn tay của Thần Thiếu Khang, nhẹ nhàng cầm ngón tay của ông nắm chặt lại. Thiếu Khang, tôi sẽ đi cùng ông, nhanh thôi. Ngày thứ ba, trời bỗng quang mây, tuyết rơi liên miên kéo dài hơn 20 ngày. Đột nhiên thay đổi quáng đãng, hơn làm cho tâm tình mọi người cũng khá hơn. Người đi trên đường dần dần nhiều hơn, đám trẻ con cũng bắt đầu chạy ra đường chơi rồi cãi nhau ầm ĩ. Hình như mùa xuân đến sớm thì phải. Buổi sáng, Thích Dung Dung không giống mọi ngày thức giấc đúng giờ, người làm trong nhà đi gọi mấy lần vẫn không thấy động tĩnh. Lúc này mới bắt đầu hoảng hốt, còn già cuối cùng cũng tìm người cậy cửa ra. Khi thần Tống Hạo đi vào mới phát hiện sắc mặt bà vẫn bình thường, vẫn mặc bộ áo sườn xám màu xanh ngọc đó. Bên tay trái chỉ có một bông tai, bên tay phải trông rỗng, nét mặt bình thản. Thậm chí còn phảng phất nụ cười, hình như khi bà ra đi rất bình tĩnh. Thần Tống Hạo sững sờ hồi lâu, trong đầu mới phản ứng được mẹ anh đã chết rồi. Anh không nói lên trong lòng mình là tư vị gì. Anh xoay người lảo đảo nghiêng ngã xuống lầu, một người ngồi ở chỗ đó cứ thế hút thuốc lá thật lâu. Cho đến khi hộp thuốc lá trước mặt chỉ còn cái vỏ rỗng, anh mới chờ thiểu ra. Từ bây giờ, anh không còn ba mẹ. Cả đời này, số lần kêu ba mẹ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước kia, cảm thấy thật ghét kêu như vậy, cảm thấy những lời đó thật là dư thừa. Nhưng bây giờ, có muốn cũng không kêu được. Không bao giờ còn thấy được ba mẹ, không chạm được nữa. Anh cảm thấy mình thật vô tâm độc ác. Điện thoại trong phòng khách vang lên, anh vẫn ngồi thẫn thờ không nghe. Quản gia đang đứng gần cầm lấy vội chạy vàng bắt điện thoại. Âm thanh huyền náo mới ngừng lại, giống như người đột nhiên bị mắc kẹt cổ. Thiếu gia là điện thoại của thiếu phu nhân. Quản gia mừng rỡ không thôi, ông lo lắng thiếu gia sẽ chịu không nổi, hiện tại thiếu phu nhân gọi điện thoại về thật đúng lúc. Vốn dĩ, Hoàn Nhan gọi điện thoại cho hắn mấy lần nhưng điện thoại di động của anh đều tắt máy, trong lòng cô ít nhiều cũng giận dỗi. Mấy ngày nay, một cuộc điện thoại anh cũng không gọi cho cô, nhưng sáng sớm từ hôm qua anh nghe tivi thấy tin tức ở quê nhà, cô mới biết bà đã qua đời, Hoàn Nhan tính lập tức đi máy bay trở về. Thế nhưng đứa bé trong bụng cô lần này thật sự quá mức bướng bỉnh, phản ứng khi có thai lần này thật đáng sợ. Đừng nói là ngồi máy bay, ngay cả đứng nhiều một chút cũng chịu không được, lại còn cả ngày ói đến trời đất u ám, toàn thân bãi hoãi, tinh thần. Mệt mỏi thật sự không chịu nổi, bà mẹ cô theo khuyên mãi, rồi dặn dò Duy An đưa Noãn Noãn về nước trước, lúc này cô mới yên lòng một chút. Chương 397. Thanh Mai Trúc Mã đã kết thúc. Gọi điện thoại ở phòng khách, nghe nói là anh đang ở nhà của ba mẹ, cô lại gọi điện thoại tới, lúc này mới tìm được anh. Ông xã. Lúc thức dậy, nghe được giọng nói của anh vọng tới, Hoàn Nhàn cảm thấy bao nhiêu tức giận trước đó cũng tiêu tan. Cô nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, lại nghe được tiếng nghẹn ngào trầm thấp từ đầu bên kia. Điện thoại truyền đến, trái tim Hoàn Nhàn không khỏi đau xót, chỉ hận không được lập tức bay trở về bên cạnh anh. Ông xã, không sao, đừng khóc. Hoàn Nhàn không biết nên khuyên nhủ anh như thế nào, không thể làm gì khác là đau lòng gọi tên anh để an ủi. Nhàn Nhàn, mẹ cũng đã chết, ngay trong hôm nay mẹ cũng đã chết. Anh không nhịn được, chợt òa khóc lên. Hoàn Nhàn sững sờ hồi lâu rồi ngã ngồi ngơ ngẩn ở trên ghế salon. Tình hình vậy mà lại biến đổi xấu xí đến mức độ như thế này. Ông xã, đừng buồn bã quá, anh đừng khóc, anh mà khóc nữa chắc em lại khóc theo anh mất. Bác sĩ nói hiện tại em đang có bảo bảo, không được phép khóc, sẽ ảnh hưởng không tốt với bảo bảo. Hoàn Nhàn khịt khịt mũi, những giọt nước mắt cũng lan xuống. Cô có phần hơi ân hận bản thân mình chậm chạp. Nếu lúc này có cô ở bên cạnh giúp đỡ cho anh thì tốt. Một cái ôm của cô có lẽ sẽ cho anh thêm một chút sức mạnh. Nhưng mà cô lại không thể trở về. Cô còn đang nói, đầu dây bên kia anh chợt trầm mặc hồi lâu. Phải qua đến mấy phút anh mới nói ngắt quãng. Nhàn Nhàn, mới vừa rồi em nói cái gì? Có phải em nói nhầm lẫn cái gì không? Cái gì bảo bảo? Nhàn Nhàn, em mang thai. Lời còn chưa dứt, anh lại đột nhiên phản ứng rất nhanh, giọng nói chợt đề cao 8 độ, vừa mừng vừa sợ la to lên. Đúng vậy, ông xã, cục cưng đã được 5 tuần rồi, còn rất khỏe. Hoàn Nhàn phán đoán có lẽ anh đang vui vẻ, bất giác cảm thấy hơi thở nhẹ nhõm hẳn. Cô chỉ lo lắng nếu anh đau thương quá mức sẽ ốm mất, nên không nhịn được nữa, vội vàng nói với anh tin tức tốt lành này. Nhan Nhan, em hãy nhanh chóng trở về đi, để cho anh trông nom, chăm sóc em thật tốt. Nhan Nhan, khi nào em trở về, anh sẽ đi đón em. Anh mừng rỡ mãi không thôi, chỉ hận không được nhìn thấy cô ngay lập tức để ôm cô thật chặt. Ông xã, Hoa Nhan trong lòng khó chịu có chút không lỡ, cô không muốn nói cho anh biết. Bây giờ ngay cả việc ngồi thôi, người cô đều rất khó chịu không sao chịu được. Nếu như phải lên máy bay, ngồi lăn lóc một lần nữa, nhất định cô không chịu nổi. Được rồi, ông xã, em sẽ đi đổi vé máy bay. Cô cắn răng đồng ý với anh, cô chịu đựng đau khổ một chút cũng không vấn đề gì. Bây giờ chính là thời điểm anh đang cần cô nhất, mà quả thật cô cũng muốn ở bên cạnh anh để giúp đỡ. Khi cô cúp điện thoại, tâm tư cũng chợt như bừng tỉnh. Không thể phủ nhận, ban đầu cô rất oán hận thích Dung Dung, cũng từng lo lắng sau khi cô cùng A Hạo ở chung một chỗ, làm sao có thể chung sống với thích Dung Dung. Nhưng mà cô không sao có thể tưởng tượng được bà đã chết. Từ nay về sau, cuộc đời này, trừ cô, Non Nãn và bà Bảo còn đang ở trong bụng, A Hạo không còn ai là người thân nữa. Cô không ngăn được tiếng thở dài, đau xót chống đỡ cơ thể bị tê dại do mang thai, đi ra bên ngoài tìm ba mẹ. Không được đâu, Nhan Nhan à, con hãy xem lại tình hình sức khỏe của con bây giờ một chút đi. Càng ngày đến việc đứng ngồi hay nằm con rất khó chịu, lại còn không ăn không ngủ được. Làm sao con có thể lăn lóc đến mấy lần để chuyển máy bay và trở về nhà đây? Huống chi, trong nhà lại đang xảy ra chuyện lớn như vậy, con trở về tất nhiên sẽ phiền muộn lại thương tâm, sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần. Con không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho cục cưng của con chứ, để có nó có được không phải là chuyện dễ dàng. Con và A Hạo mong mỏi lâu như vậy mới lại có đứa con, cho nên không thể xảy ra một chút xíu sai lầm nào. Vừa nghe Hoàn Nhàn nói muốn đổi vé máy bay trở về nước, mẹ cô là người đầu tiên la hét phản đối. Con gái của bà, cho nên bà đau lòng nhất, bà không thể để cho Nhan Nhan phải chịu sự đau khổ như vậy. Huống chi, tiêu từ trong bụng của nó hoàn toàn giống như đồ quỷ đòi nợ. Chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào bắt nạt mẹ của mình như vậy. Chắc chắn là đồ tiểu quỷ thúi. Bà càng không thể để cho con gái mạo hiểm đi như vậy. Mẹ, nhưng mà A Hạo hiện tại thật sự rất cần con. Huống chi, bà chồng con khi còn sống đối xử với con cũng rất tốt. Con nghĩ cần phải trở về để tiễn đưa ông ấy đến nơi an nghỉ cuối cùng. Mẹ nói không được là không được. Hứa phu nhân lập tức nổi giận lên. Hai người nhà họ thân kia đã làm chuyện mà mẹ không muốn nói nữa. Bây giờ con đang mang thai cháu chắt của nhà họ thân, đã là đã lập được công lớn. Cho dù con không trở về, cũng không ai dám nói một chữ không. Huống chi tình hình sức khỏe của con lần này cũng rất đặc biệt. Hôm qua bác sĩ nói mà con đã quên rồi sao? Bồi dưỡng thật tốt, không được để mệt nhọc, cũng không được chịu bất cứ sự kích thích nào. Hết lấy lần này con trở về, vạn nhất bị kích thích bởi chuyện đó sẽ tác động đến bảo mối, vậy thì cháu ngoại của mẹ sẽ ra sao đây? Mẹ, con có thể cẩn thận một chút. Trong lòng Hoan Nhàn có chút không vững dạ. Cô biết là mẹ muốn tốt cho mình, hơn nữa bản thân cô cũng không chắc đường xa xa xôi như vậy liệu thật sự có thể xảy ra chuyện gì sai sót hay không. Có đứa con này, quả thật cô cũng không hề dễ dàng gì. Bình thường hàng ngày cô đều cẩn thận đến gấp trăm lần. Không được. Hứa phu nhân dứt khoát buông xuống hai chữ vừa nhìn về Hứa Hướng Cảnh. Còn ông nữa, dám lén lén mua máy bay cho nó nữa. Sau này ông không cần gặp lại tôi nữa. Hứa Hướng Cảnh vốn dĩ muốn giúp con gái một câu, lập tức không dám nói gì nữa. Ông nhìn Hoàn Nhàn một chút, áy náy vô vũ vải con gái. Hoàn Nhàn à, con hãy ngoan ngoãn bồi dưỡng thân thể đi, chờ A Hạo hết bận, các con đoàn tụ bên nhau ở nơi này cũng chỉ vài ngày thôi mà. Hứa Hướng Cảnh vừa nói vừa bám lấy bên cạnh cửa đuổi theo Hứa phu nhân ra ngoài. Hoàn Nhàn bĩu môi xiêu vẹo trở về trên giường, bây giờ phải làm sao đây? Ảnh ở đến tối, cô liền nhận được điện thoại của thần Tống Hạo. Thì ra là Duy An đã trở về nước, đem tình hình sức khỏe của cô nhất nhất kể hết cho anh nghe. Anh liền lập tức gọi điện thoại ngay cho cô, nghiêm nghị ra lệnh. Cô tuyệt đối không được trở lại, lại nói chỉ cần cô bồi dưỡng cơ thể thật tốt, cho anh xử lý xong tang sự của cha mẹ sẽ lập tức bay sang đó với cô. Hai người còn nói rất nhiều thứ chuyện nhỏ nhặt nữa, bởi vì sợ cô nghỉ ngơi không tốt, thần Tống Hạo cũng không dám cúp điện thoại. Hoàn Nhàn lại mách với anh, nó là đứa bé này làm loạn rất nhiều, mới được 5 tuần mà khiến cô ngày ngày đứng ngồi không xong. Thần Tống Hạo nghe xong thấy đau lòng đến cả buổi, tuy tinh thần anh cũng rất mệt mỏi, nhưng anh cũng cố gắng dỗ dành cô hồi lâu. Còn mọi chuyện khác anh không đề cập tới. Sau một tuần, Thần Tống Hạo làm lễ đưa tang cho cha mẹ. Thể theo nguyện vọng của mẹ, anh đã an táng bà ở cùng một nơi với Thần Thiếu Khang. Lúc đến nghĩa địa, chợt trời đổ mưa trận tuyết nhỏ. Một đoàn người mặc trang phục đen trang nghiêm đi giữa trời thời tiết này càng thêm vẻ đau thương. Noãn Noãn cũng mặc bộ quần áo màu đen, gương mặt đầy nước mắt. Mặc dù cô bé tuổi còn nhỏ, chưa hiểu lòng người ấm lạnh ra sao, nhưng cũng biết trước kia ông bà yêu thương mình thế nào. Chỉ biết là sau này sẽ không bao giờ còn được uống chè táo của bà nữa, cũng sẽ không còn bao giờ được ông mang theo cùng đi câu cá nữa. Thần Tống Hạo dắt theo Noãn Noãn đứng ở hàng đầu tiên để cảm ơn các bậc cha chú, bạn bè, họ hàng thân thích. Hết người này đến người khác, ai đi qua cũng nói một câu an ủi với anh hãy nén bi thương. Đến cuối cùng, chợt có hai người khách không mời mà đến. Một người Thần Tống Hạo biết, đó là Mộ Trạch Ân. Một người Noãn Noãn biết, đó là Mộ Hiền Ninh. Noãn Noãn vừa nhìn thấy Hiền Ninh đã khóc, vùng vẫy khỏi tay Thần Tống Hạo, chạy tới nhào vào trong ngực Mộ Hiền Ninh khóc òa lên. Mộ Hiền Ninh nét mặt chợt biến đổi, lúc sau cậu quay đầu lại liếc nhìn ông, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Noãn Noãn. Thiên Tình, không sao, đừng khóc. Cậu vẫn y như cũ, lại lấy khăn tay ra, lau nước mắt trên mặt cho cô bé. Noãn Noãn chỉ kéo tay của cậu, núp ở trong ngực, ôm chặt lấy cậu không rời. Thần Tống Hạo thấy một màn như vậy, đáy lòng lặng lẽ nổi lên vẻ lo lắng. Anh không ngờ tới, người mà suốt ngày Noãn Noãn treo ở khóe miệng là Mộ Hiền Đình, lại là cháu trai của Mộ Trạch Ân. Mộ Trạch Ân liếc mắt nhìn hai đứa bé, âm thầm thở dài một cái, ông run lẩy bẩy tiến lên trước mộ. Phía trên kia là hình ảnh Thích Dung Dung cùng Thần Thiếu Khang kề xa vai sát cánh. Ông vươn tay, vuốt ve khuôn mặt Thích Dung Dung ngoài không trung, nét mặt già nua nặng nề bi thương. Bà đã yêu ông ấy rồi, nếu không bà sẽ không đi theo ông ấy nhanh như vậy. Ông hơi cúi người chào, rút ra từ trong cái túi ở trước ngực một cành hoa cúc trắng, run rẩy đặt ở trước mộ của bà. Đôi môi khô quắt mấp máy hồi lâu, Thần Tống Hạo không nghe được ông nói điều gì, cuối cùng chỉ nghe thấy ông nhẹ nhàng gọi một tiếng rung rung. Ông đứng ở trước mộ hồi lâu, nhìn kia tấm hình với ánh mắt dịu dàng làm cho người ta cảm động. Thần Tống Hạo chưa từng nghĩ tới một người phụ nữ như mẹ, vậy mà lại có hai người đàn ông như vậy yêu say đắm. Những chuyện anh không biết thật sự là quá nhiều, giống như là anh hoàn toàn không biết. Thích Dung Dung lúc còn trẻ với Thích Dung Dung mà anh biết tuyệt nhiên khác nhau một trời một vực. Mà điều khiến cho người phụ nữ trở nên sa đọa, nguyên nhân là do tình yêu bị phá ngang. Ngược lại, cũng bởi vì tình yêu mà người phụ nữ trở nên sa đọa. Hiền chữ đi thôi. Mộ Trạch Ân chống cây trải trượng, tập tễnh xoay người, nhìn hai đứa trẻ đang đứng yên, hai bàn tay nhỏ nhỏ túm chặt lấy nhau. Ông sinh lòng thở dài. Ông không biết ông còn sống khỏe mạnh được mấy ngày nữa. Ông cũng không biết nếu như ông không còn sống ở cõi đời này, hai đứa trẻ kia sẽ phải trải qua bao nhiêu trắc trở nữa đây. Ông. Mộ Hiền Chữ nhìn Noãn Noãn không ngừng khóc thút thít, có chút không nỡ, cậu nắm tay Noãn Noãn thật chặt, không ngừng lau nước mắt cho cô bé, cặp mày đẹp hơi nhíu lại. Thiên Tình, em đừng khóc nữa, nếu như em ngoan ngoãn, hàng ngày khi đi học hay tan trường, anh sẽ luôn ở bên em. Có thật không? Nhưng mà đã thật lâu rồi, anh đều không để ý đến em. Noãn Noãn mở to đôi mắt, vừa khóc vừa cười nhìn lại cậu. Đương nhiên là thật, nhưng mà em không được khóc nữa. Cậu cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt của Noãn Noãn. Lạnh thế này, em khóc mặt sẽ bị đông cứng lại mất. Anh Hiền Chữ, anh nói là phải giữ lời, em muốn mỗi ngày anh đều đi học cùng với em và chơi cùng với em. Noãn Noãn lưu luyến buông tay ra, nhìn Hiền Chữ đi theo Mộ Trạch Ân đi ra dần. Chẳng biết tại sao, cô bé lại khóc. Mà cho đến khi anh Hiền Chữ của mình biến thành một điểm đen nhỏ nhỏ, cô bé mới lau sạch nước mắt, ngơ ngẩn vùi vào ngực của Thần Tống Hạo. Chương 398, có thể một đứa con. Mà Loan Loan cũng không biết, cô bé và Mộ Hiên Ninh chia tay lần này, ước chừng phải đến 15 năm, hai người không hề gặp nhau một lần nào, cũng không hề được nghe một chút tin tức nào của Mộ Hiên Ninh. Loan Loan cũng không hề nghe thấy tên của cậu được nói ra từ trong miệng của bất cứ người nào, giống như trên cõi đời này, hoàn toàn không hề có một cậu bé con trai nào tên là Mộ Hiên Ninh, người bạn trai thanh mai trúc mã đã cùng cô bé học với nhau trong vườn trẻ. Cho đến khi hai người gặp lại nhau một lần nữa là trong buổi hôn lễ của Hiên Ninh. Cô dâu mà cậu phải kết hôn cũng không phải là Loan Loan, người bạn thanh mai trúc mã của cậu ngày xưa. Loan Loan. Thần Tống Hạo nhìn con gái không ngừng khóc thút thít, anh không hiểu vì sao con gái lại đau lòng quá như vậy. Anh vừa đau lòng lại vừa thấy dài dứt, anh chỉ có thể nhìn con gái khóc nhưng không biết phải làm cái gì. Ba ba. Loan Loan dựa vào ngực Thần Tống Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ nhẹ nhàng ở trước ngực của anh. Ba ba, khi con trưởng thành, có thể gả cho anh Hiên Ninh được không ba? Dĩ nhiên là được, chỉ cần đó là người mà cục cưng của ba thích, chỉ cần con vui vẻ, ba tuyệt đối không hề ngăn cản con. Anh ôm chặt con gái, hôn một cái vào trán an ủi con. Đừng khóc, sau này ngày nào con và anh Hiền Chữ cũng có thể gặp mặt, cùng nhau đi học. Vâng. Ba ba, con thật muốn bây giờ là ngày khai trường quá. Loan Loan mơ ước nói, đôi mắt cười liền cong lên. Con bé xấu xa, bình thường con la hét có phải giả vờ hay không? Anh nhìn con gái cười, cũng không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhưng đi học là có thể ngày ngày ở cùng một chỗ với anh Hiền Ninh mà. Con bé xấu xa, con không nghĩ đến ở cùng với ba mẹ hay sao? Ba mẹ hàng ngày đều có thể nhìn thấy, nhưng mà anh Hiền Ninh chỉ có lúc tan học mới có thể thấy. Hai cha con nói chuyện với nhau, âm thanh xa dần, tiếng nói theo là gió mùa đông thổi tan dần, dần dần cũng không nghe được nữa. Hết chương 398, hết tập 42. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!